Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 167 chộp tới chém đầu. Từ bọn họ lên làm nha dịch, ai thấy bọn họ không phải lấy lòng. Chỉ có trước mắt cái này không hiểu chuyện tiểu cô nương. Dám 5 lần 7 lượt khiêu khích bọn họ. Bọn họ hôm nay thế nào cũng phải giáo nàng hảo hảo làm người không thể. Chảo cái gì phóng hỏa. Kia hỏa chính là chính mình châm. Bọn nha dịch mặc kệ có phải hay không Mã Tam Nương phóng hỏa. Giờ phút này đều không có lùng bắt hung phạm ý tứ. Ngược lại đem đầu mâu chỉ hướng về phía Lục Tảo. Lão tử vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế bất hiếu còn cưỡng từ đoạt lý người. Không chỉ như vậy, còn oan uổng mẹ ruột. Bực này người nên chộp tới chém đầu. Mã Tam Nương ánh mắt sáng lên. Chém cái này nha đầu chết tiệt kia đầu. Làm nàng dám cùng lão nương đối nghịch. Bắt lại, bọn nha dịch đi qua đi đè lại Lục Tảo. Sau đó dùng sức hướng đám người hướng đẩy đi ra ngoài. Năm nha sợ tới mức gào khóc. Đại tỷ, nhị nha cũng sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất. Không biết nên làm sao bây giờ. Lục Tảo bị nha dịch đẩy đến té lăn trên đất. Cả người đau đến không được. Nàng biết chính mình chọc giận nha dịch. Nhưng nàng lại có thể làm sao bây giờ đâu. Trừ bỏ đại bá nương. Còn lại người đều tham sống sợ chết không muốn giúp nàng. Liền này đó nha dịch cũng là không nói lý hạng người. Nàng lại có thể nên làm cái gì bây giờ. Lục Tảo chống thân thể muốn đứng lên. Nhưng tiếp theo nháy mắt liền vẫn luôn bị Mã Tam Nương một chân một lần nữa đá đến ở trên mặt đất. Nhà đầu chết tiệt kia. Làm ngươi dám cùng lão nương đối nghịch. Về sau quan lão gia sẽ giúp lão nương hảo hảo giáo huấn ngươi. Lục Tảo gian nan chống thân thể. Nàng giờ phút này hảo hận. Hảo hận lúc trước như thế nào không trực tiếp một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem Mã Tam Nương cấp đuổi ra thôn đi. Vì cái gì muốn cố kỵ thôn trưởng thể diện? Vì cái gì không hề nhẫn tâm một chút? Vì sao nàng chính là cái chồng trọt ở nông thôn cô nương? Vì sao nàng liền không phải giàu có nhân gia tiểu công chúa? Như vậy nàng cũng có thể đại diện tích chồng trọt nha. Lục Tảo oán hận phun ra một ngụm mang huyết nước miếng. Khổ ta tâm trí, lao ta thể ra, nhưng kết quả là, chính mình vẫn là bị này đó khó chơi người đàn bà đanh đá cùng tiểu quỷ đạp lên dưới lòng bàn chân. Không quyền không thế, liền xứng đáng gặp này hết thảy sao? Lục Tảo biết chính mình không nên xúc động, không nên cùng khó chơi bọn nha dịch đối nghịch, nhưng nàng thật sự không quen nhìn này đó dựa vào áp bức bá tánh ăn đến tai to mặt lớn nha dịch. Nàng không muốn đi lấy lòng người như vậy. Không phải nàng có bao nhiêu cao quý. Nàng chỉ là không nghĩ hèn mọn đến vì một cái chẳng qua so với chính mình thân phận cao một chút ác nhân cúi đầu. Bởi vì không đáng giá. Sở hữu đau, đều làm Lục Tảo càng thêm thanh tịnh. Làm nàng càng có thể nhớ kỹ này đó bị người mang cho nàng đau. Thiếu giả chết, cấp lão tử đứng lên. Nha dịch kéo túm chạm đất sớm. Đem nàng từ trên mặt đất nhắc lên. Đem nàng trói lại. Trở về liền đưa nàng đi làm lao dịch. Mấy cái cà lơ phất phơ nha dịch từ đám người ngoại chuyện tới. Lão Lưu, các người muốn đưa ai đi làm lao dịch? Mấy cái nha dịch chen qua đám người. Đi đến trung gian. Nhìn bị bọn nha dịch bắt lấy Lục Tảo. Phù Hoa hít một hơi. Ai nha? Sao bị đánh đến mặt mũi bầm dập? Bọn nha dịch nhìn đến người tới. Nhăn lại mi, Trương Tam, các ngươi không đi Vọng Sơn thôn thu hoạch vụ thu lương. Đến nơi này tới làm cái gì? Lão Lưu cùng Trương Tam thường xuyên tranh phong tương đối. Gần nhất lại ở cạnh tranh làm bộ đầu. Cho nên lập tức gặp mặt liền có chút mùi thuốc súng. Chúng ta thu xong rồi. Này không phải nhìn các ngươi còn không có thu xong liền tới đây giúp các ngươi sao? Kêu Trương Tam nha dịch hướng tới Lục Tảo nâng cằm. Sao lại thế này? Kêu lão Lưu nha dịch còn không có hé răng. Mã Tam Nương đã dành trước đem Lục Tảo làm người bất hiếu. Chống đối cha mẹ, còn muốn đoạn tuyệt quan hệ từ sự tình toàn bộ nói một hồi. Lão Lưu nói, ta sống quá nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy phẩm tính như vậy bại hoại người. Cho nên trực tiếp đưa đi làm 10 năm lao dịch. Glow, Trương Thúy Hoa tâm đều lạnh, lau nước mắt, đều do nàng, nếu không phải miệng nàng mau nói sai rồi lời nói, cũng sẽ không xả đến đoạn thân phân ra sự tình đi lên. Nam nha khóc đến đôi mắt đều sưng lên, giọng nói cũng ách, đại tỷ thực hảo, là các nàng hư. Trương Tam xách một tiếng, các nàng hư, ai hư, nhà đầu chết tiệt kia ngươi còn nói hưu nói vượn cái gì. Mã Tam Nương gắt gao che lại Lục Ngũ Nha miệng mũi. Quân gia, tiểu nha đầu không hiểu chuyện, nói hưu nói vượn, ngươi không cần tin tưởng nàng lời nói. Lão tử hỏi ngươi sao? Trương Tam thanh âm lạnh lùng, làm người không tự giác sợ hãi. Buông ra nàng, đừng đem người cấp nghẹn đã chết. Trương Tam nhìn bị buồn sắc mặt trắng bệch Nam Nha, không khỏi nhăn lại mày. Đến lúc đó cáo ngươi một cái giết người chi tội, trực tiếp chém đầu răn đe cảnh cáo. Mã Tam Nương sợ tới mức run run một chút, không tình nguyện đem Nam Nha cấp buông lỏng ra, nhưng đè thấp thanh âm uy hiếp nói, ngươi nếu là dám nói hưu nói vượn, ta liền đem ngươi đại tỷ cấp bóp CSS. Trương Tam đem Nam Nha túm qua đi, tiểu nha đầu, ngươi vừa rồi nói ai là người xấu, ngươi nói ra ta cho ngươi làm chủ. Bị uy hiếp quá Nam Nha cả người đều lộ ra kháng cự, thút tha thút thít nước nở khóc lóc, không dám nói lời nào. Trương Tam nói, mau nói ta còn có thể giúp ngươi. Các nàng là người xấu. Ai? Nam Nha chỉ vào Mã Tam Nương. Mã Tam Nương tức giận đến cắn răng. Nam Nha, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Ngươi quên vừa rồi ta và ngươi nói. Trương Tam, nàng vừa rồi cùng ngươi nói cái gì? Nam Nha, nàng nói ta nếu là nói chuyện nàng liền bóp CSS ta đại tỷ. Ô ô ô, Nam Nha lá gan lớn một ít. Không cần đánh ta đại tỷ. Ta đại tỷ là người tốt. Không cần bóp CSS ta đại tỷ. Trương Tam tấm tắc hai tiếng. Không phải nói là tâm từ mẹ ruột sao? Còn muốn bóp C, hết nữ nhi, lão lưu mặt cứng đờ. Trương Tam ngươi không thể nghe một cái tiểu hài nhi phiến diện chi từ. Trương Tam đề cao âm lượng, không nghe thiên chân đứa bé chi ngôn, chỉ nghe một cái đầy mặt khắc nghiệt phụ nhân chi ngôn. Lão lưu ngươi chính là như thế xử án. Lão lưu sắc mặt lại là biến đổi. Trương Tam, ngươi không khỏi quản được quá rộng. Trương Tam nghĩ đến tới phía trước vị kia quân gia dặn dò nói. Lại kiên cường lên. Lão lưu ngươi có phải hay không mấy ngày liền thu thuế lương quá mệt mỏi. Đơn giản như vậy án tử đều ngươi đều tra không rõ ràng lắm. Nếu không ta tới giúp ngươi đi. Nói vậy đại nhân rất vui lòng đem việc này giao cho ta trên tay. Lão lưu nghĩ đến gần nhất Trương Tam đích xác vào tân huyện lệnh đại nhân mắt. Đáy lòng không khỏi có chút hỏa đại. Nhớ trước đây hắn cũng là lão huyện lệnh đại nhân trước mặt hồng nhân. Nhưng nào tưởng lão huyện lệnh đại nhân phạm vào sự bị bãi quan. Người đừng đắc ý, lão lưu nghiến răng nghiến lợi nói. Đúng lúc này, Lục Tam Nha mồ hôi đầy đầu khóc lóc chạy tới. Hướng về phía nằm liệt ngồi dưới đất Lục Nhị Nha quát. Lục Nhị Nha, có phải hay không ngươi trộm tiền của ta? LEOSING. Quảng cáo, cách chương.